và tất cả các quý vị. Trước khi buổi phát đàm của chúng ta bắt đầu thì lại xin được phép nhắc các quý vị kiểm tra điện thoại di động của mình ạ. Âm thanh như thế này đã rõ chưa ạ? Hình như là sư có câu hỏi sư muốn đặt ra đúng không ạ? Mời sư bắt đầu ạ. Có ai chuyển mic cho sư? Sư Giới Tông. Sư xin được hỏi một câu là hôm qua mình bàn về sắc thì cũng chưa rõ lắm. Như vậy thì có loại sắc do một yếu tố tạo, mình nói là nghiệp, hoặc là do hai ba yếu tố tạo. Như vậy thì sư muốn hỏi là khi chạm vào sắc, mình gọi là thân thể của một người đi, thì lúc đó nó có cái mềm sinh khởi. Như vậy thì khi chạm vào cái tấm lụa cũng có cái mềm sinh khởi. Như vậy thì đặc tính của hai loại sắc này có khác nhau về cái mặt nhân tạo không? Tức là nó chỉ đồng nhau ở cái khuynh hướng là cũng do thời tiết tạo, hay là có loại sắc cũng là cái mềm mà nó do những cái nhân nhân kịp tạo. Xin cho anh phân biệt chỗ này. He would like to understand more about rupa and the conditions for the arising of rupa. For example, if we touch what we take for the body, and there's the experience of softness, and when we touch, let's say, a piece of silk, and there's also the experience of softness. So in that case, the softness that's taken to be the body, and the softness taken to be the cloth, are they conditioned by the same conditions or different? Would you please explain? I think that it's thinking alone about body and things, but I think that at this moment there can be the development of understanding of reality. For example, why do we talk about body? Because body is object of attachment from birth. Tôi nghĩ rằng đó là những cái suy nghĩ về suy nghĩ. Điều quan trọng nhất đó là về cái thực tại sinh khởi. Tại sao chúng ta nói rất là nhiều về những sắc tạo nên thân? Sở dĩ như vậy bởi vì chúng ta vẫn thường cho chấp thân này là ta. And it's not just thinking about the story of body, but it's the moment of understanding whatever appears. Và như vậy, nói đến sắc không phải chỉ là để nói về câu chuyện, về sắc hay là về thân, mà để hiểu về cái xuất hiện. Including that which we used to take for my body. Và trong đó có cả cái mà ta vẫn coi là thân ta. Everyone is so attached to the body, even from morning up to now. Mọi người vẫn dính mắc rất nhiều vào thân, từ sáng nay cho đến giờ cũng vẫn vậy. Because of not understanding the true nature of the body. Sở dĩ như thế vì vẫn chưa hiểu được thực sự bản chất của thân. So now forget about the body for a while. Vậy thì bây giờ hãy quên thân đi trong một thời gian. And study whatever appears. Và hãy nghiên cứu tìm hiểu cái xuất hiện. Does the body appear? Cái xuất hiện có phải là thân không? Otherwise, it's only just talking about the body. But in fact, there should be the understanding of what we take for body from birth to death. Does it appear now? Nếu không sẽ vẫn chỉ là những câu chuyện về thân. Còn cái mà chúng ta gọi là thân đó thì có thực sự đang xuất hiện hiện giờ hay không? Otherwise, it's not the study of the teachings of the Buddha. Nếu không phải như vậy thì sẽ không phải là sự nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. Because one used to think the same way as one hasn't heard the teachings yet. Bởi vì chúng ta sẽ vẫn nghĩ theo cái cách mà thông thường chúng ta vẫn suy nghĩ khi chưa được nghe giáo lý. But now we are talking about the body, but the question is whether is it here and now to be experienced. Chúng ta nói về thân nhưng mà câu hỏi là hiện giờ nó có ở đó không để có thể được kinh nghiệm. So the question is whether does the body appear now. Câu hỏi là hiện giờ thân có xuất hiện hay không? This is the beginning of understanding the teachings of the Buddha about the body and realities. Đây là sự khởi đầu của việc hiểu đúng về giáo lý của Đức Phật về cái gọi là thân. So it has to be one's own understanding from hearing, considering and understanding even the question whether does the body now appear. Và việc nghe rồi suy xét phải đưa tới cái hiểu tự thân mình về những gì được nghe và câu hỏi, kể cả hiểu về câu hỏi liệu hiện giờ thân có xuất hiện hay không. And the answer is your own understanding. Và cái câu trả lời sẽ là cái hiểu biết từ nơi chính mình. So what's the answer? Vậy thì câu trả lời cho câu hỏi này là gì ạ? Tại trí tuệ nó sẽ hiểu điều này. Tức là khi nào có trí tuệ hiểu biết thì nó sẽ hiểu được rõ ràng vấn đề này. Còn bây giờ chỉ suy nghĩ thôi. Nếu có nói thì chỉ cũng là suy nghĩ và lý luận. He said that when understanding will arise, it will know the answer. But right now, there's only thinking about on this. Remember that there are six ways to experience an object one at a time. Hãy nhớ rằng có 6 cửa giác quan để kinh nghiệm đối tượng và mỗi một giác quan thì kinh nghiệm một đối tượng ở một thời điểm. Can what you take for body is seen now? Cái mà mình vẫn cho là thân thì có thể được thấy hay không? No. Nếu mà từ mắt thì có thể được thấy. Và suy nghĩ đó là thân. The eye sees visible object and then in the thinking there's the idea of body. Is this at this moment or only thinking about that? Đó là điều thực sự đang diễn ra hay vẫn chỉ là suy nghĩ về điều đó? Only thinking about that. So everyone now sees and one has the idea my body and the other body. Và bây giờ thì chúng ta đều đang thấy và chúng ta có ý niệm thân của tôi và thân của những người khác. But the truth is that only that which is seen is seen. Nhưng sự thật rằng sự thật là chỉ có cái có thể được thấy mà thôi. Wherever there are the four primary rupas, there must be a reality which is there, which can impinge on the eye base and it conditions seeing right now just to see it. Bất cứ khi nào có tứ đại thì nó cũng có một loại sắc có thể được thấy và nó tạo duyên để cho cái thấy có thể thấy. So now no one can see the body, only visible object is seen. Như vậy thì ngay hiện giờ không ai có thể thấy cái gọi là thân mà chỉ có đối tượng thị giác là cái được thấy mà thôi. This is the beginning of the development of understanding to become detached from taking that which is not body as body. Đây là sự khởi đầu của sự xả ly với cái vẫn thường bị cho là thân, rằng đó không còn là thân nữa. Without this understanding, can anyone say that one has become an arahata? Nếu như không có hiểu biết này, thì liệu đó ai đó có thể cho rằng mình đã đắc quả A-la-hán hay không? Without understanding anything which is not appearing at all. Nếu như không có cái hiểu về những gì đang xuất hiện hiện giờ. So right understanding has to develop from moment to moment very gradually. Và hiểu biết đúng phải được phát triển từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác một cách dần dần. It's very difficult to understand that only visible object is seen. Rất khó để hiểu rằng cái được thấy chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. Because of different shapes and forms which represent the four primary rupas. Bởi vì có những hình và dạng nó đại diện cho các cái sự kết hợp khác nhau của tứ đại. Otherwise, there wouldn't be different shape and form if the four primary rupas are not different. Nếu như các tứ đại không có sự kết hợp khác biệt thì sẽ không thể có ý niệm về hình hoặc dạng. By size, by shape. Rồi về kích cỡ, về hình dáng. Because whisper object arises with the four primary rupas. Bởi vì đối tượng thị giác thì sinh khởi cùng với tứ đại. So at moment of seeing it seems like the four primary rupas are that which is seen. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì không phải là tứ đại được thấy. As different shape and form as my body and the other's bodies. Nhưng tưởng như là cái nó được thấy và gọi đó là thân tôi và thân của những người khác. And if there is no seeing at all, how can there be the idea of my body at this moment of seeing? Nếu như hiện giờ không có cái thấy thì làm sao có thể có ý niệm thân của tôi? So now, one doorway is seeing visible object only. Nothing is there. Vậy thì thông qua một căn, chẳng hạn như là nhãn căn, ở cái thời điểm đó chỉ có một thứ xuất hiện, đó là đối tượng thị giác. If this understanding is not developed on and on, there is no way to become detached from taking the body from my body. Nếu như hiểu biết này không được phát triển tiếp tục thì sẽ không thể nào xả bỏ được ý niệm đây là thân tôi. And when is my body so great burden? Và cái ý niệm về thân tôi nó là một gánh nặng thực sự. Unknowingly, this morning, the burden of taking care of the body. Phải chăm sóc cái thân này đó là một gánh nặng. And not only this morning, anytime. Không phải chỉ sáng nay mà bất cứ lúc nào cũng vậy. That's why it should be understood clearly about the body and all realities as not self, as not anything at all. Vì vậy cần phải hiểu rõ về những gì tạo nên cái gọi là thân, rằng đó chỉ là những thực tại, là vô ngã, không phải là cái gì đó. And this is what Buddha said. All dhammas are anatta. Và đây chính là điều mà Đức Phật đã dạy, rằng tất cả các pháp là vô ngã. It's not go very deeply into the inside, but it just heard and then forgotten. Deeply go into the inside of the body? No, chitta. Inside of the chitta. It's not get in the chitta yet. Get not realize. What is heard about the body now as not self, it's not realized because it doesn't go deeply down. Okay. Những cái gì mà chúng ta đã được nghe về bản chất của thân hiện giờ vẫn chưa được giác ngộ, vẫn chưa được liễu ngộ, bởi vì cái hiểu biết đó nó vẫn chưa được đào sâu hơn, trở nên sâu sắc hơn. Comparing to that is touch at the skin, it doesn't go deep down to the marrow, the bone or inside the bone. Cái mà chúng ta gọi là sắc, là da ở trên thân thì nó không đi vào bên trong của cái gọi là xương. Ignorance so great it always condition no awareness, no thinking about the truth. Vô minh thì rất là lớn cho nên nó không thể nó ngăn chặn sự sinh khởi của chánh niệm. That's why they should be reminded by the teachings of the Buddha more and more. Chính vì vậy cần phải luôn luôn có sự nhắc nhở về những sự thật của giáo lý Đức Phật. Does anyone own or have body now? Có ai sở hữu thân hiện giờ hay không? Theoretically, one would say no. Về mặt lý thuyết thì ta có thể trả lời là không đâu ạ. But deeply in one's mind it's still there, wrong understanding, which always think about the body or that which appear at the body as my body. Nhưng mà sâu kín bên trong thì ai cũng vẫn nghĩ về cái thân của mình. And not only the body, also that which experiences it. Và không chỉ là có cái sự chấp vào cái thân của tôi mà kể cả chấp vào cái thực tại kinh nghiệm thân của tôi. So now one can see how much ignorance are there all the time. Vậy thì ngay thời điểm này ta có thể thấy mức độ vô minh nhiều đến thế nào. And this can be gradually eliminated by understanding the teachings clearer and clearer. Và điều này có thể làm cho cái hiểu nó trở nên rõ ràng hơn nhờ có việc nghiên cứu giáo lý và hiểu đúng về những lời đó. Until the understanding is very firmly established to condition right awareness. Cho đến khi cái hiểu này nó đã trở nên kiên cố để có thể tạo duyên cho chánh niệm. With right understanding. Và chánh niệm khi đó sinh khởi cùng hiểu biết đúng hay trí tuệ. This is only one doorway that one begins to see that there is no body, no one. Chỉ có nhờ việc biết về một thực tại xuất hiện qua một giác quan mà ta có thể hiểu rằng không có một con người nào hay không có một cái thân nào. But it's not the realization of whatever appears now yet. Nhưng hiện giờ vẫn chưa phải là cái hiểu trực tiếp về những gì đang xuất hiện. That's why the very tiny or smaller, very small understanding begins to see that without hearing more, there can never be the development of understanding of the teachings. Nhưng mà cũng có thể có một hiểu biết rất là nhỏ rằng nếu như không được nghe về những chi tiết này, không được đào sâu về những chi tiết này thì sẽ không thể nào có được hiểu biết thực sự về bản chất của các pháp. And this beginning of understanding this will condition more moment of understanding. Và cái hiểu biết này thì bản thân nó cũng sẽ tạo duyên cho những khoảnh khắc hiểu rõ ràng hơn. That cannot be shaken by the idea of self and attachment. Và cái hiểu biết ấy nó sẽ không bị làm lung lay bởi dính mắc và vô minh. So it cannot be only this life that one has opportunity to study. It needs more lives. Chúng ta cần phải nghiên cứu và tìm hiểu về giáo lý Đức Phật không phải chỉ cần trong kiếp sống này mà cần nhiều kiếp nữa. So one has to be very truthful to understand the teachings. Vì vậy, chúng ta cần phải rất chân thực để có thể hiểu về giáo lý. How much there is the understanding of that which is seen now? Hiện giờ có bao nhiêu hiểu biết về những gì đang xuất hiện, đang thấy? Which is not the body. Cái được thấy không phải là thân. So is there other moment that one thinks that there is body? Thế còn có bao nhiêu khoảnh khắc khác mà ta vẫn nghĩ là đây là thân? Is there other doorway? Có các giác quan khác? If there's no considering, it's still the same. Understanding that one takes whatever appears for self. Nếu như không có sự suy xét thì bất cứ cái gì được kinh nghiệm qua bất cứ giác quan nào sẽ cũng bị ngộ nhận là ngã hay là một cái gì đó. So is there other doorway that one takes that which appears for my body? Thế thì còn thông qua những căn môn nào khác mà ta cho cái xuất hiện là thân tôi đây? And this is only one doorway, idol. Vừa rồi là ta mới chỉ nói về điều xảy ra qua một căn, đó là nhãn căn. What about the other doorway? Is there other doorway that one takes the that which appears for my body? Thế thì thông qua những căn môn nào khác ta coi cái xuất hiện là thân ta? Because experiences can experience only one doorway at a time. Bởi vì các kinh nghiệm thì chỉ xảy ra ở một nơi căn môn ở một thời điểm mà thôi. Without that particular doorway, that which can be experienced cannot be experienced at all. Nếu như không có một cái căn môn cụ thể để qua đó cái kinh nghiệm về đối tượng tương ứng được xảy ra thì sẽ không thể có cái kinh nghiệm để sau đó gọi là có một cái thân. And each dobe is different reality. Và qua mỗi một căn môn thì thực tại được kinh nghiệm là khác nhau. So the question now is whether there is other dobe that one takes that which appears for body. Và câu hỏi bây giờ là thông qua những căn nào khác mà những gì được kinh nghiệm được coi là thân. It means that not just one dobe of seeing. Như vậy là không chỉ có căn là nhãn căn. So what else? Những gì khác ạ? Thông qua thân căn, những yếu tố có thể được ngộ nhận đó là cứng mềm, nóng lạnh hoặc là căn phòng và chuyển động. Through the body sense and like hardness and softness, pressure, motion and heat and cold are taken to be the body as well. That's right. So now on, there's no body. There is only that which can be touched and appears as softness or hardness, heat or cold. Đó là câu trả lời đúng. Và như vậy thì ta hiểu rằng ở cái khoảnh khắc này có cái sự kinh nghiệm của cứng, mềm, nóng, lạnh, chứ không phải là cái thân đang được kinh nghiệm. And it can be directly understood right now. Và hiểu biết có thể sinh khởi ngay bây giờ để hiểu điều đó. Can the whole body appear or as the object of touching? Ở cái khoảnh khắc của sự xúc chạm thì cái được xúc chạm có phải là toàn bộ thân không? Về mặt bản chất sự thật thì mỗi khoảnh khắc chỉ là một cái được xúc chạm, được biết, còn sau đó cho là thân là trong suy nghĩ. So at the moment of touching, only the characteristic of tangible object is experienced, but then they're thinking about it, taking it for body. But that's wrong because that should be the direct understanding of just one doorway at a time. Nếu về phương diện hiểu biết thì hiểu biết nó sẽ hiểu chỉ một thứ ở một thời điểm, hiểu về một cái được kinh nghiệm ở một qua một giác quan mà thôi. What one usually thinks that my body, at moment of touching, the whole body cannot appear. Ở khoảnh khắc của cái sự xúc chạm thì khi đó ý niệm về thân sẽ không thể có mặt. That's the answer to Kaya Nupassana Satipatthana. Đây chính là câu trả lời hay lý giải về phần niệm thân trong tứ niệm xứ. To understand Kaya, the reality which usually is there at the body as no body, it's only Kaya, that which can be touched. Cái phần niệm thân này cần phải được hiểu rằng cái được xúc chạm không phải là thân mà chỉ là những sắc mà chúng ta gọi là thân. Without the understanding of that which can be touched as not body, as not self, that will never be the moment of become detached from taking it for self. Nếu như không hiểu biết rằng cái được xúc chạm không phải là thân, không phải là một tự ngã, một cái gì đó thì sẽ không bao giờ có thể hiểu được sự vô ngã của thân. But at this moment of touching, that which you take for body and what appears begin to develop the understanding of no self. Và ở cái khoảnh khắc của sự xúc chạm, sẽ nếu như có hiểu biết đúng thì sẽ sự phát triển hiểu biết về thân không phải là ngã. As long as still the idea that I am sitting, that is not the development of understanding of reality. Chừng nào vẫn có cái ý niệm tôi đang ngồi thì khi đó không có sự phát triển của hiểu biết đúng. So the words of the Buddha are the words of understanding, the truth and understanding. Những lời dạy của Đức Phật là những lời dạy của trí tuệ và của chân lý. Once when a person says that he hasn't heard about this before, it's true, because before hearing the teachings of the Buddha, no one can have such understanding at all. Ai đó đã nói rằng mình chưa được nghe về những điều này bao giờ. Và điều đó là đúng, bởi vì nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì sẽ không có ai biết được về sự thật đó. So when there is no direct understanding of anything which appears, it's one's own thinking that that's the way to just think about no self, no one, but actually no precise understanding of anything which appears at all. Vậy thì khi mà không có cái chừng nào không có cái kinh nghiệm trực tiếp về một thực tại xuất hiện qua một giác quan ở một thời điểm thì ta sẽ tự ngộ nhận những cái suy nghĩ của mình là trí tuệ và thực ra trong đó không hề có cái hiểu biết một cách chi tiết về bản chất của thực tại mà vẫn chỉ là một cái ý niệm về vô ngã mà thôi. So the citta which follow the cittas which follow seeing only a moment of seeing many processes of the eye door and the mind door condition the idea and memory of something as different shape and form as different things and people. Sau khoảnh khắc của cái thấy thì có rất là nhiều tâm khác trong cùng tiến trình của ngũ môn và của nhãn môn và sau đó có những tâm thuộc tiến trình của ý môn rồi mới hình thành ý niệm về một cái con người nào đó hay một cái gì đó. So the world of ignorance is the world that is the mixture of each doorway very fast. Vậy thì thế giới của vô minh là thế giới trong đó trộn lẫn các kinh nghiệm khác nhau qua các căn môn khác nhau. So there is no understanding of any reality which arises, it's experienced and then follow away very rapidly. Và nơi đó, cái nơi thế giới của vô minh thì không có cái hiểu về sự sinh khởi của từng pháp một ở mỗi một từng một thời điểm qua một căn môn và diệt đi ngay lập tức. That's why they should be studying, understanding just one reality at a time. Chính vì lẽ đó, chúng ta cần phải tìm hiểu, nghiên cứu chỉ từng thời điểm, từng thực tại ở từng thời điểm một mà thôi. When they come together as a bunch of things or people, it's impossible to understand any each reality as it is. Khi mà mọi thứ đã xuất hiện theo một khối như là những con người hay là những cái hình khối nào đó thì khi đó họ đã không còn hiểu biết về bản chất của thực tại được kinh nghiệm qua một căn môn. And from hearing, right understanding develops to understand what's meant by awareness with right understanding. Và qua việc tìm hiểu về giáo lý một cách kỹ lưỡng thì sẽ hiểu được đúng hơn thế nào là chánh niệm và trí tuệ. Otherwise, there can be the mistaking what the Buddha taught as one used to think about. Nếu không thì ta sẽ trộn lẫn tưởng cái mà suy nghĩ bình thường của mình là giáo lý của Đức Phật. So awareness in ordinary meaning is different from the characteristic of awareness which is wholesome. Cái sự từ hay biết hay là chánh niệm theo cái nghĩa thông dụng mà chúng ta vẫn dùng nó khác với cả cái đặc tính thực sự của chánh niệm mà chỉ sinh khởi với những khoảnh khắc của thiện pháp. And there are many degrees of awareness according to degrees of right understanding which accompany awareness. Và những mức độ khác nhau của chánh niệm cũng tương ứng với những mức độ của hiểu biết sinh khởi cùng với nó. So study just one word or one reality at a time. Vậy thì chúng ta hãy nghiên cứu chỉ từng thực tại một hay từng từ một ở mỗi lúc. So can the body be seen? Vậy thì câu hỏi lại là thân có thể được thấy hay không? Can the whole body be touched? Toàn bộ thân có thể được xúc chạm không? No. Thân chỉ có trong ý niệm, thân thì không thể được thấy. Okay. Body is only in the thinking. Right. The bhikkhu's original question was with regard to the characteristic of hardness. Cái câu hỏi ban đầu của sư là có nói về cái tính chất của đặc tính cứng. As Ajahn has been stressing, whether it's hardness touched here or hardness touched here, any hardness touched just has the characteristic of hardness. Điều mà Ajahn muốn nhấn mạnh đó là dù đặc tính cứng đấy được kinh nghiệm ở ngoài thân hay là ở nơi mà ta gọi là trên thân, thì nó chỉ có cùng một đặc tính là cứng. But as we have been discussing in the last few days, the hardness is accompanied by the other primary rupas and other rupas in a group. Nhưng mà như chúng ta đã nói trong những ngày qua thì khi đặc tính cứng xuất hiện thì nó xuất hiện với nó sinh khởi cùng với những đại khác trong cùng một nhóm và có nhiều cách phối hợp khác nhau của tứ đại. So in addition to the four primary rupas, there is always color, taste, odor and nutriment in the group as well. Và trong một nhóm sắc như vậy thì bên ngoài bên cạnh tứ đại cũng còn những sắc khác như là màu, mùi, vị và dưỡng chất. And as Ajahn has been mentioning, the hardness is conditioned by the other accompanying rupas. Và như Ajahn đã nói, đặc tính cứng nó cũng sinh khởi với những các sắc khác đồng sinh với nó. So although each hardness or softness has the characteristic of just hardness, softness, each one is different. Chính bởi sự khác biệt giữa những sắc mà sinh cùng với nó, cho nên mặc dù đặc tính cứng thì luôn luôn là đặc tính cứng, nhưng mỗi đặc tính cứng cũng có những sự khác biệt nhất định. And if they weren't each different, there wouldn't be ideas of glass and table and packet and body. Nếu như đặc tính cứng này mà luôn luôn là giống nhau, không có sự khác biệt chút nào thì sẽ không thể nào có những ý niệm về những thứ khác nhau, chẳng hạn như là cái ly hay là tấm vải hay là da của người trên thân. But at the moment of touching, it's still always just that characteristic of hardness or softness. Nhưng cái đặc tính được kinh nghiệm ở khoảnh khắc của xúc chạm thì vẫn luôn luôn là đặc tính cứng được kinh nghiệm. And we also discussed yesterday how all the rupas outside the body, such as each hardness, is only conditioned by utu or temperature. Và như chúng ta cũng nói hôm qua là tất cả những sắc ở bên ngoài thân là những sắc chỉ được tạo duyên bởi nhiệt độ mà thôi. But the rupas in what we take for being the body can be conditioned by karma, citta, utu or nutriment. Còn những thứ mà sắc chúng ta vẫn ở trên nơi mà chúng ta vẫn ngộ nhận là thân thì nó được tạo duyên bởi bốn yếu tố là tâm, nghiệp, nhiệt độ và thời và vật thực dưỡng chất. So in the groups of rupa in what we call the body, each group is also accompanied by life faculty rupa, jivitindriya rupa. Và trong các nhóm sắc trên nơi mà ta vẫn gọi là thân thì nó cũng luôn đi kèm với một loại sắc khác có gọi tên là sắc mạng căn. And that's why when there's touching on what we call the arm, the hardness or softness has a different quality from the hardness on of what we call the table. Chính vì thế khi mà ta chạm tay vào cái mà ta gọi là cánh tay chẳng hạn, là chạm vào da, thì nó sẽ có một cái tính chất, cái đặc tính cứng khi đó nó có một cái tính chất khác với cái đặc tính cứng hoặc là đặc tính mềm ở một cái vật chất ở bên ngoài. The hardness or softness here on what we call the arm is conditioned by the other primaries and also by that jivitindriya rupa. Sở dĩ như vậy là bởi vì đặc tính cứng hay mềm trên nơi mà ta gọi là thân thì nó sẽ được tạo duyên bởi những phối hợp tứ đại khác nhau và đồng thời cũng bởi yếu tố là sắc mạng căn mà không có ở vật chất vô chi. But it's still just hardness, softness that is touched with no body at all. Nhưng vẫn cần phải nhấn mạnh rằng cái được kinh nghiệm ở khoảnh khắc của sự xúc chạm vẫn chỉ là đặc tính cứng hoặc đặc tính mềm, chứ không phải là người hay là gì đó. But because of the different nature of that hardness or softness, afterwards there are ideas of my arm or body instead of ideas of table or glass. Nhưng vì như đã nói là các sắc đồng sinh với sắc là đặc tính cứng hay mềm có sự khác biệt cho nên nó mới hình thành những cái ý niệm khác nhau như là đây là cánh tay hay là đây là cái đầu thay cho là đây là cái bàn. But again, as Ajahn was stressing, at a moment of awareness or understanding of hardness or softness, no thought of body or arm or thing or person at all. Nhưng lại cũng cần phải nhấn mạnh một lần nữa như Ajahn đã nhắc nhở, ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì khi đó cái được kinh nghiệm chỉ là một đặc tính cứng hoặc đặc tính mềm hay đặc tính nóng lạnh và khi đó không hề có ý niệm về một cái thân. But the rupas of what we take for being the body, the ones that we're usually very concerned about, usually have a lot of attachment to. Nhưng mà những cái sắc đó thì bị cho là thân, được gọi là thân, và đó là những thứ mà ta dính mắc vào và luôn luôn lo lắng về nó. So as Ajahn mentioned, Kayanupassana refers to the understanding of rupas which are commonly or usually taken for being a body. Và như vừa rồi Ajahn có nói, Kaya Upasana hay là niệm thân thì thực chất là sự chánh niệm về các đặc tính khác nhau mà trên nơi mà ta vẫn nhầm tưởng là thân. By understanding it, it's just visible objects seen or just hardness touched, no matter here or there, no matter when touching the table, touching the arm. This is the way to develop detachment from a thing or a person. Bằng việc hiểu được rằng cái thực chất được kinh nghiệm ở khoảnh khắc xúc chạm, dù là đó là sự xúc chạm trên nơi ta gọi là thân hay là ở nơi khác, ở bên ngoài, thì cái được thấy thì cũng chỉ là đối tượng thị giác, dù bất kể là ở nơi đâu, thì những cái khoảnh khắc có cái hiểu đúng như vậy sẽ làm suy giảm sự dính mắc và vào những ý niệm về một cái gì đó hay một con người hay một cái thân nào đó, và đó là những ý niệm về ngã. Mentioned to me that some teachers have some other ideas or some there was some confusion. Is it clear now? Vừa nãy thì trong khi trao đổi với tôi thì sư có nói rằng một số thầy giáo thì có giảng khác biệt một chút về sắc, thì bây giờ không biết là sư đã thấy rõ chưa hay là sư có muốn đề cập thêm về việc này không ạ? So although rupas are distinguishable one from another, những cái sắc đó thì có thể được phân biệt với nhau. All rupas of the same kind have the same characteristic. Tất cả những sắc mà cùng một loại thì luôn có cùng chung đặc tính. And that characteristic doesn't change depending on the doesn't change according to the circumstances under which the rupa is experienced. Và cái là cái đặc tính đó thì nó sẽ không thay đổi bất kể cái hoàn cảnh hay là cái môi trường mà thực tại đó hay đặc tính đó được kinh nghiệm. In the case of visible object, for example, whether what we are seeing is known to us as people or things, whether it's light or dark, or whether it's clear or indistinct, or whether we're watching a movie or experiencing the real world. Và cái điều đó được áp dụng chẳng hạn như là trong trường hợp đối với cái thấy, mặc dù cái thấy có thể thấy cái ta gọi là con người, hay là thấy những cái thứ ở trên màn ảnh, hay là thấy rõ hay sáng, rõ hay mờ, hay thấy sáng hay tối, thì cái đặc tính của cái được thấy không có gì thay đổi. The characteristic of the visible object now being experienced remains the same. Đặc tính của cái gọi là đối tượng thị giác, tức là cái được thấy hiện giờ vẫn là nó. That is, it's that which is experienced by seeing consciousness. Nó chỉ đơn thuần là một loại đặc tính có thể được kinh nghiệm bởi nhãn thức. That which appears to seeing when the eyes are open, which does not appear when the eyes are closed. Cái xuất hiện khi mắt mở thì không phải là cái xuất hiện khi mắt nhắm. And it's the same, of course, with the experience of hardness or softness through the body sense. Và điều này cũng áp dụng với những thứ xuất hiện qua thân căn. Whether the rupa being experienced is experienced as hard or soft. Bất kể là cái được kinh nghiệm, được cảm nhận là cứng hay mềm. Pleasant or unpleasant in terms of being too hard, for example, with painful feeling. Dù đó là đặc tính mà ta cảm nhận là dễ chịu, tức là khả ái hay là bất khả ái, chẳng hạn như là trong trường hợp một cái gì đó rất cứng. whether it's conditioned by citta or by uttu or one other factor. Bất kể là sắc đó được kinh nghiệm, sắc được kinh nghiệm đó đã được tạo duyên bởi nhiệt độ hay là bởi nhiều cái nguyên nhân khác nhau. And whether it's also experienced separately as being hot or cold. Hay là việc những sắc đó được kinh nghiệm ở những khoảnh khắc khác là nóng hay mềm, nóng hay lạnh. The characteristic is the same. That namely that which is experienced as a degree of hardness or softness through the body sense. Thì cái tính chất của nó vẫn là như vậy, vẫn là cứng hoặc mềm được kinh nghiệm qua thân căn hay là nóng hoặc lạnh. So the characteristic of the rupa is unchanging. Như vậy thì đặc tính của sắc đó không thay đổi. Even though the rupas are distinguishable to us one from another. Mặc dù là mỗi một đặc tính thì lại có thể được phân biệt do những cái kết hợp của các tứ đại sinh khởi cùng với chúng. Sư muốn hỏi thêm một ý nữa là vào cái khoảnh khắc của sự xúc chạm thì cái đặc tính của một cái cứng hoặc cái mềm nó xuất hiện, thì cái ý niệm nó là con người hay là mọi vật thì chưa có ở đó, nhưng mà cái chẳng hạn như đứng trong đêm tối chạm phải một cái vật gì đó thì lúc đó lại có ý niệm là đang chạm vào một chút sanh hữu tình nào, chẳng hạn con cốc hay là con rắn chẳng hạn. Nhưng mà có những thời điểm chạm vào chút sanh hữu tình thì tưởng rằng đang chạm vào một vật vô tri, thì cái yếu tố đó do sắc thay đổi hay là do yếu tố do danh pháp lúc đó có cái sự nhận định nó sai, thì yếu tố nhận định sai trong lúc đó là do yếu tố của sắc thay đổi hay là do yếu tố của tâm. When at the moment of touching only hardness or softness or soft or heat or cold are experienced, but when, for example, the touching experiences, the touching occurs in the darkness, and sometimes there can be no the remembering that oh it is non-being thing or it is a living being, but sometimes there can be mistake like taking for what is only non-living thing for something that is living thing. So in that case, is it because of the memory that is wrong, or that is because of the characteristic of the rupa or of the nature of the rupa, the quality of the rupa that has changed? Different ways. Những điều đó diễn ra ở các căn môn khác nhau. At moment of experiencing hardness, there's no idea. Ở khoảnh khắc của đặc tính cứng thì không hề có ý niệm gì hết. Because only hardness at that moment can be experienced. Bởi vì ở khoảnh khắc đó cái duy nhất được kinh nghiệm đó là đặc tính cứng. No thinking through mind yet. Ở khoảnh khắc đó vẫn chưa có suy nghĩ thông qua ý môn. But after experiencing hardness through the sense though, then the mind experiences the same object which the sense though has experienced immediately. Nhưng ở ý môn đầu tiên sau khi mà thân môn đã diệt đi thì trong ý môn sẽ kinh nghiệm cái đặc tính của thực tại vừa mới diệt đi. So without the highly developed panya, who can tell whether that which is now is through sensor and then through mind very rapidly? Vậy thì nếu như không có một tuệ giác rất phát triển, liệu có ai có thể nói được rằng cái hiện giờ đang được kinh nghiệm là đang được kinh nghiệm qua nhãn căn hay là thân căn hay qua ý môn hay không? Even at moment of touching, it's not only sense though which experience the hardness, it's followed by mind immediately to experience the same object. Kể cả ở khoảnh khắc mà đặc tính cứng được kinh nghiệm thì nó không chỉ được kinh nghiệm qua thân môn mà nó cũng được kinh nghiệm qua ý môn sinh khởi ngay sau đó. That's why at moment of experiencing hardness, no idea about whether it's sense though or it's mind though. Vậy thì ở khoảnh khắc đặc tính cứng của được kinh nghiệm thì lúc đó không hề có ý niệm là nó đang được kinh nghiệm qua nhãn qua thân môn hay qua ý môn. just learn to understand that characteristic as only a reality which can be touched. Vậy thì hãy quan trọng nhất là hiểu rằng thực tại được kinh nghiệm đó nó chỉ là một pháp được kinh nghiệm mà thôi. Before there can be the elimination of the idea of something from that hardness which appears. Trước khi có thể có được cái sự xả ly khỏi ý niệm về một cái gì đó từ đối tượng mà được xúc chạm. And at moment of touching something like hardness or softness, there must be space in between each kalapa, very tiny, very very tiny unit. Và ở những khoảnh khắc kinh nghiệm cứng hoặc là mềm thì cũng có những cái sự những cái khoảng trống giữa các sắc vô cùng nhỏ. As is so true, Panya can understand it at moment when it appears to the highly developed Panya. Và khi tuệ giác phát triển rất cao thì tuệ giác có thể kinh nghiệm cả điều ấy nữa. So it's just the idea about the body while there is no permanent body and now it's like a heap of dust with space in between each very tiny unit of rupa. Và chính vì vậy ý niệm về thân thì nó cứ còn sinh khởi và vẫn có cái ý nghĩ rằng là có thực giữa cái mà thực chất là có khoảng trống thì lại tưởng rằng là nó liền. So just talking about the ibis, the rupa which is conditioned by kamma. Bây giờ hãy nói về sắc là nhãn căn, tức là sắc được tạo duyên bởi nghiệp. Chitta cannot condition the ibis. Tâm không thể tạo duyên cho nhãn căn. Uttu cannot condition the ibis. Nhiệt độ không thể tạo duyên cho nhãn căn. Ahara cannot condition the ibis to arise. Dưỡng chất không thể tạo duyên cho nhãn căn sinh khởi. Can anyone see the ibis or the eye? Có ai thấy được nhãn căn hay không? The rupa which is not hard, but is the characteristic which can be the condition to be impinged by the visible object right now. Đặc tính của nhãn căn không phải là cứng mềm hay có thể được thấy, mà nó là đặc tính có thể được xúc chạm hay là tác động bởi đối tượng thị giác. So very tiny. But there are also the rupa which is conditioned by other condition with it. Những đặc tính của nó thì nó mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà đặc tính của nó cũng là một đặc tính được tạo duyên bởi những sắc đồng sinh với nó. So the moment when someone thinks that one is touching the eye or the ibis, it's not the touching of the ibis at all. It's only touching hardness which is there also. Ở cái khoảnh khắc mà ta xúc chạm với cái gọi là nhãn căn hay mắt thì cái được xúc chạm không phải là nhãn căn mà chỉ là đặc tính cứng mà cũng sinh khởi cùng với nhãn căn. So the intellect and intellectual understanding can condition the understanding with awareness. Hiểu biết ở mức độ lý thuyết có thể làm duyên cho hiểu biết trực tiếp. By the developed understanding, not by anyone else. Và điều đó thì nó diễn ra bởi cái hiểu biết chứ không phải bởi một con người nào. And it will condition the understanding of anatthaness more firmly. Và càng phát triển thì hiểu biết đó sẽ càng thấy đặc tính của vô ngã rõ ràng hơn, chắc chắn hơn. Firm enough that there is no idea of doing something or trying to know anything at all. Và càng chắc chắn bao nhiêu thì nó sẽ càng xa rời cái ý nghĩ phải làm một cái gì đó hay cố gắng nắm bắt một cái gì đó. As seeing is conditioned, so the right awareness is conditioned. Cũng như là cái thấy sinh khởi do duyên thì chánh niệm cũng sinh khởi do duyên. Whatever can be object of understanding is only that which has arisen. Bất cứ cái gì có thể làm duyên cho, làm đối tượng cho chánh niệm thì là những thứ đã sinh khởi rồi. So when there's no conditions for the arising of right awareness cannot be known. Khi mà không có duyên để cho chánh niệm sinh khởi thì chánh niệm sẽ không thể được nhận biết. But when it's there, it arises, there must be a right understanding with it. khi mà nó sinh khởi thì nó sẽ có hiểu biết đồng sinh với nó. Different from the moment one simply say be aware. Và khi nó sinh khởi thì nó hoàn toàn khác với cả cái lúc mà chúng ta được bảo hãy chánh niệm đi. It seems like one is aware, but actually it's not conditioned by the developed panya, so it cannot be with right understanding. It's only that which one takes for awareness. Có những lúc ta nghĩ rằng mình đang có chánh niệm, nhưng mà đó không phải là cái chánh niệm thực sự được tạo duyên bởi hiểu biết đúng đã được phát triển, mà chỉ là cái mà chúng ta tưởng lầm là chánh niệm mà thôi. But actually, when it's not conditioned by right understanding, it cannot be right awareness of the Eightfold Path. Khi không phải là chánh niệm được tạo duyên bởi chánh kiến, thì đó sẽ không phải là chánh niệm của con đường bát chánh đạo. So the understanding of the teachings leads to more and more detachment. Và hiểu biết đúng về giáo lý sẽ đưa tới sự buông xả. No idea that I'll try or I'm trying. Sẽ không còn ý niệm là tôi đang cố gắng hay tôi sẽ cố gắng. To know this or understand that at all. Để biết điều này hay là hiểu điều kia. Now, before there is any idea of table, actually many processes of seeing, thinking, touching, thinking, before there is that thought of this is a table. Trước khi có ý niệm rằng đây là cái bàn thì có rất là nhiều những cái lộ trình khác nhau, kinh nghiệm, đối tượng, xúc chạm, rồi suy nghĩ, rồi kinh nghiệm, đối tượng, xúc chạm, rồi lại suy nghĩ. So it's not just the touching of the hardness, but it's also the visible object that's seen, many different processes, many moments of thinking. Và xen kẽ thì cũng có những cái lộ trình có các căn môn khác, cho nên không phải chỉ đơn thuần là có cái được xúc chạm, mà cũng có những cái được thấy qua mắt rồi lại suy nghĩ và xen kẽ lẫn nhau như vậy. And we discussed the other day how even if the lights are very dimmed and it's almost dark, we may conventionally say that now it's not clear seeing. Như là hôm trước thì chúng ta cũng nói rằng mặc dù là có thể ánh sáng có vẻ yếu ớt và gần như là tối, và theo cái ngôn ngữ chế định thì ta nói rằng là bây giờ thì nhìn không rõ. But actually in terms of dharmas, in terms of realities, it's still seeing, which still sees visible object no matter we call it clear or not clear. Nhưng trên phương diện chân đế thì vẫn chỉ là cái thấy, kinh nghiệm, đối tượng thị giác là cái được thấy. Actually, even if we close our eyes now, there's still some light coming in and there's still visible objects seen. Kể như bây giờ chúng ta có nhắm mắt lại thì vẫn có một chút ánh sáng và sẽ vẫn có đối tượng thị giác được thấy, tức là vẫn có cái được thấy. But if it's in our room in the dark and we're walking around, the hardness, the thinking that follows may take it for a glass instead of a table. Nhưng khi mà ở trong một cái căn phòng tối và ta đi lại và chạm vào một cái gì đó thì có thể có cái sự nhầm lẫn, nhận ra cái này là cái bàn hay là cái này là cái ly. It's still just hardness that's touched and visible object that's seen. Thì vẫn về mặt bản chất vẫn chỉ là cái được thấy thì là đối tượng thị giác, và cái được xúc chạm là đặc tính cứng mềm, nóng lạnh. And there's still sanya marking and remembering at each moment. Và vẫn chỉ là tưởng tiếp nối ở mỗi một khoảnh khắc và đánh dấu, ghi nhận đối tượng, đặc tính của đối tượng. But the thinking may think in a different way, so it may think that it's what we call a glass instead of a table. Và suy nghĩ thì nó có thể là suy nghĩ một cách đúng đắn, tức là nhận ra cái đúng cái đối tượng của nó, hoặc là nhận ra sai lầm, thay cho đấy là cái bàn thì tưởng là cái ly. Just conditions to think in a different way, that's all. Và khi điều đó xảy ra thì chỉ là do duyên khiến cho cái suy nghĩ nghĩ theo những cách khác nhau mà thôi. And we may conventionally say this is misunderstanding or perversion of memory. Và theo ngôn ngữ chế định thì ta có thể nói rằng là đây là do lầm tưởng hay là do nhớ sai, lẫn lộn. But actually in terms of dharma there is a perversion of memory, sanya vipalasa, at any moment of akusala. Nhưng dưới góc độ của Pháp thì ở bất cứ khoảnh khắc của bất thiện nào, khi đó đều có điên đảo tưởng, tiếng Pali là vipalasa sanya. So even when we conventionally rightly think this is a glass, actually it's sanya vipalasa because at such moments there's ignorance, attachment or wrong view. Vậy thì kể cả ở những khoảnh khắc chúng ta gọi cái đối tượng này là cái ly và cùng chung cái ý kiến đó với tất cả mọi người, nhưng nếu như không có hiểu biết đúng về nó thì ở khoảnh khắc đó vẫn chỉ là vipalasa sanya, tức là điên đảo tưởng mà thôi. Vẫn là có tham, có vô minh ở đó. So this is why we always come back to understanding the reality now and stress that this is pariyatti because it's not the same as the conventional ideas of what is right thinking. Và vậy, vì vậy chúng ta vẫn cứ luôn nhấn mạnh đến việc hiểu đúng về các pháp đang xuất hiện hiện giờ, và nó không phải giống như là cái mà chúng ta vẫn gọi trong ngôn ngữ thông thường là suy nghĩ một cách đúng đắn. Khi xác được kinh nghiệm ở nơi lộ ngũ môn thì sau đó nó đã diệt đi, thì tướng của nó được kinh nghiệm ở nơi y môn. Như vậy thì tướng Nimitta nó được kinh nghiệm ở cái lỗ ý môn đầu tiên, thì sau đó mỗi khi nhớ lại cái sắc đó, mình nghĩ đó là cái bàn, cái ghế tôi thấy, như vậy thì tất cả những cái điều nghĩ đó nó chỉ là khái niệm thôi, không được gọi là Nimitta, phải không con? Tức là cái đầu tiên cũng Nimitta và cái sau cũng là Nimitta. Tức là ý sư nói là Nimitta chỉ được có ở khổ khắc từ ngũ môn truyền vào ý môn. Còn sau đó một hai lỗ ý môn sau nữa thì chỉ là tướng của khái niệm. So we know that after for example the five the five door consciousness in the five door process the object is experienced, and then in the next mind door process what is experienced is the nimitta of the object that has been fallen away, and then followed by many process during which the concept is formed. So when you talk about the concept in the later process, mind door process, they are only nimitta of concept. Or what how can we say it more precisely? Actually, in the end, it doesn't really matter what term or we use. Nói xét cho cùng thì cái việc mà chúng ta sử dụng từ nào không thực sự là quan trọng. But as you rightly say, in the mind door process following the sense door process, it is the same characteristic that is experienced. Nhưng đúng là như sư đã nói, sau khi mà ngũ môn diệt đi thì cái được kinh nghiệm trong ý môn đầu tiên là đặc tính của thực tại đã diệt đi đó. For example, if visible object was experienced in the eye door process, in the following mind door process, visible object is still experienced. Ví dụ như nếu như được kinh nghiệm qua nhãn môn và khi đó đối tượng là đối tượng thị giác, thì khi nhãn môn lộ trình của nhãn môn chấm dứt thì đối tượng thị giác diệt đi, và trong lộ trình của ý môn tiếp theo thì vẫn là đặc tính của đối tượng thị giác đó được kinh nghiệm. But because the visible object has actually fallen away at the end of the eye door process, what is experienced in that mind door process is like a perfect replica or like a perfect photocopy of that visible object. Và bởi vì trên thực tế thì đối tượng thị giác đã thực sự diệt đi khi mà cái tâm cuối cùng của lộ trình ngũ môn hay là lộ trình nhãn môn đã chấm dứt, cho nên cái được kinh nghiệm trong lộ trình của ý môn tiếp theo đó thì không phải là chính đối tượng thị giác đó, nhưng đặc tính của nó thì giống hệt mà ta có thể gọi như là một bản photocopy của cái đối tượng thị giác đã được kinh nghiệm trước đó trong lộ trình nhãn môn. The nimitta of the visible object. Và cái đó ta dùng cái từ là nimitta hay là tướng của đối tượng thị giác. But in terms of understanding and awareness, the characteristic is exactly the same, exactly the same visible object. Nhưng mà về cái phương diện đối tượng cho hiểu biết cùng với chánh niệm thì đặc tính của cái tướng của đối tượng vừa diệt đi này thì nó giống hệt như đối tượng vừa diệt đi. And we cannot know if visible object is experienced, whether it was the visible object experienced in the idol process or the mind door process. Và sẽ không thể phân biệt được là đối tượng thị giác vừa được kinh nghiệm vừa được hiểu đó nó xảy ra trong tiến trình của ngũ mộ của nhãn môn hay của tiến trình của ý môn. Because it's just visible object that appears. Bởi vì khi đó cái xuất hiện với tâm đó là đặc tính của đối tượng thị giác mà thôi. And it doesn't matter at all. Và điều đó thì cũng không thực sự quan trọng. But after the mind or process experiences that visible object, afterwards there are many more mind or processes. Và sau lộ trình của ý môn, kinh nghiệm đối tượng, đặc tính của đối tượng thị giác đó thì lại có nhiều lộ trình của ý môn tiếp theo. There is the thinking of the shape and form or sign of that visible object. Và bắt đầu có những cái ý niệm khác nhau về kích cỡ, về hình và dạng của đối tượng thị giác vừa diệt đi. And later thinking about an idea of the visible object, concepts about the visible object. Và sau đó thì bắt đầu có ý niệm cụ thể về cái đối tượng thị giác đó. Because there have been many, many process, many, many idol processes, many other processes through different doorways. Và cái ý niệm đó được hình thành sau khi có rất nhiều tiến trình qua nhãn môn và những tiến trình qua ý môn nối tiếp nhau. And this is how there comes to be the idea of a glass or a table. Và khi đó thì bắt đầu có được cái ý niệm là đây là cái bàn hay là đây là cái ly. And the object through these other mind or processes is always a concept, panyati. Và khi đó thì cái ý niệm được hình thành trong những lộ trình ý môn như vậy nó không phải là thực tại mà là khái niệm panyati. And now when we're discussing visible object, it is a concept of visible object that is being discussed. Và khi mà ta đang nói về đối tượng thị giác hiện giờ thì chúng ta thực chất là đang bàn luận về khái niệm về đối tượng thị giác. But when understanding develops, it gets closer and closer to understanding the reality of visible object. Nhưng khi mà hiểu biết bắt đầu hiểu rõ dần hơn thì nó sẽ tiến gần đến hơn đặc tính thực sự của đối tượng thị giác khi nó xuất hiện. So in what Sarah has just been describing, there are three distinct stages, I suppose we could call them. Như vừa rồi chúng ta đã nói thì là có ba cái giai đoạn riêng biệt. At first, the object is experienced directly by the sense door consciousness. Ở giai đoạn thứ nhất thì khi đó đối tượng thị giác được kinh nghiệm một cách trực tiếp trong lộ trình nhãn môn. Then there's a period where, although the object has actually fallen away, its exact characteristic can still be experienced through the mind door. Và giai đoạn tiếp theo thì khi đó đối tượng thị giác đã diệt đi rồi, nhưng cái bản sao của nó, đặc tính của nó vẫn được kinh nghiệm trong lộ trình của ý môn tiếp theo. And after that, the mind door thinks about the object that has fallen away, but it cannot experience the characteristic of the object at all. Nhưng mà trong những cái lộ trình của ý môn sau đó thì tâm suy nghĩ về các cái về cái đối tượng đã diệt đi rồi, nhưng nó không còn kinh nghiệm đặc tính của đối tượng ấy nữa như trong ý môn đầu tiên. It can think about shape and form and so on. Và khi đó thì nó có thể nghĩ tới những cái khái niệm như là hình dạng và vân vân. But not experience the characteristic. Nhưng mà khi đó thì nó không giống như là ở cái giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn nơi đó đặc tính của đối tượng thị giác được kinh nghiệm. Xin cảm ơn. Thank you. Okay. So this is a question online from our friend from Sri Lanka. You usually encourage us to listen and consider the teaching. Who listens and considers if we do not make effort to do so? Is it same as we try to create mindfulness and effort? So that's your I. No understanding of the experiencing is not I at all. Trong cái câu hỏi này thì nó vẫn có cái ý niệm về ngã ở trong đó, chứng tỏ ở đó vẫn chưa có cái hiểu về cái thực tại kinh nghiệm không phải là ta. Did the Buddha teach us to have the idea of self? Đức Phật có dạy chúng ta củng cố hay là có ý niệm về ngã hay không? Or he taught us the truth to understand that there are only realities, no self at all. Hay Đức Phật dạy chúng ta hiểu được sự thật rằng chỉ có các pháp và không có một con người hay một tự ngã nào đó. And at this moment of seeing what is seen. Ở khoảnh khắc của cái thấy này, cái gì được thấy? At moment of understanding, there is that which called virya cetasika with understanding already. Ở khoảnh khắc có hiểu biết đúng sinh khởi tự nhiên thì ở khoảnh khắc đấy cũng có chánh niệm sinh khởi kèm với nó. No need to try. Xin lỗi, chánh tinh tấn. No need to try to have it arise at all. Mà không cần phải cố để làm cho chánh tinh tấn sinh khởi. At moment of seeing, does anyone try to have virya with it? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì có ai cần phải cố để thấy không? At moment of studying or understanding, does anyone try to have virya with it at that very moment? Ở khoảnh khắc nghe và hiểu và suy xét thì ở khoảnh khắc đấy có ai cố để có tinh tấn với những khoảnh khắc đó hay không? It's there which performs its function. No one can make it arise and perform its function. Tự nhiên nó đã có mặt ở đó và đảm nhận chức năng của nó rồi mà không có một tự ngã nào phải cố làm cho nó sinh khởi. That's why the understanding of the teachings carefully can help us not to have wrong understanding anymore. Chính vì vậy, việc nghiên cứu kỹ lưỡng giáo lý sẽ giúp chúng ta không còn cái hiểu sai về bản chất của thực tại nữa. Each word of his teaching is the word of understanding. Mỗi một lời dạy của Đức Phật đều là lời dạy của trí tuệ. When one uses the word effort or trying, it is that reality, no one. It's not that I will try. Khi nói đến sự nỗ lực hay cố gắng thì đang nói đến thực tại làm công việc đó chứ không phải là một con người cố làm như vậy. At moment of being sleepy, does anyone try to be sleepy? Ở khoảnh khắc buồn ngủ thì có ai cần phải cố để buồn ngủ hay không? But virya is there. Nhưng ở ngay khoảnh khắc đấy cũng có tinh tấn. So don't try to have the self to do anything at all. Vậy thì đừng có thêm ý niệm về ngã để làm cái công việc nỗ lực làm một cái gì đó. But learn to understand better and better that everything is not self, even virya cetasika. Nhưng hãy học để hiểu hơn rằng tất cả các pháp tạo nên cái gọi là cuộc sống này đều là vô ngã, trong đó có thực tại là tinh tấn. And talking again about nimitta. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục nói về nimitta. What appears in everyday life. Cái gì xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Does the arising and falling away of citta appear? Có phải là cái sự sinh và diệt của tâm có xuất hiện hay không? So what appear? Cái xuất hiện là gì? The nimitta of the arising and falling of even the experiencing from moment to moment. Cái xuất hiện nó chính là tướng của kể cả cái đặc tính của thực tại kinh nghiệm từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. So in order to understand nimitta, we don't have to take time looking for it at all. Để có thể hiểu về nimitta, về tướng, ta cũng không cần phải dành một cái thời gian riêng để hiểu về nó. It's here and now. Nó ở ngay hiện giờ và ở đây. What is seen is the nimitta of that which arises and falls away as object of seeing. Cái mà được kinh nghiệm hiện giờ qua cái nhãn căn qua mắt thì nó chính là tướng của những cái đối tượng thị giác sinh và diệt. And thinking processes are in between. Và có những lộ trình suy nghĩ xen kẽ. Who can distinguish the difference moment between seeing and thinking right now? Hiện giờ có ai phân biệt được sự khác biệt giữa khoảnh khắc của thấy và suy nghĩ hay không? So no one can do anything, always nimitta is experienced. Vậy thì không ai có thể làm gì mà chỉ là các cái nimitta, các cái tướng đang được kinh nghiệm mà thôi. Whatever appears is not the single one, but many moments, many times of realities. Và cái được thấy thì không phải chỉ là một thứ mà là rất là nhiều khoảnh khắc của kinh nghiệm, cái thấy khác nhau tạo nên những cái tướng như vậy. And there are moments of experiencing in between each doorway unknown. Và có những cái khoảnh khắc kinh nghiệm các đối tượng khác nhau qua các căn khác nhau, và điều đấy được không được hoàn toàn không được hay biết. If the Buddha didn't teach all about the cittas one by one at a time. Nếu như Đức Phật không dạy về các tâm khác nhau từng tâm một. In order to understand the anatomy of everything. Đức Phật dạy chúng ta về các tâm khác nhau từng tâm một là để hiểu về tính chất vô ngã của mọi thứ. So what is seen is not the arising and falling away of realities, only the nimitta of that which arises and falls away. Vậy thì cái đang được thấy hiện giờ không phải là cả sự sinh diệt của đối tượng thị giác, mà chỉ là tướng của đối tượng thị giác đã diệt đi rồi mà thôi. That's why in the Tripitaka it says that rupa nimitta, sanya vedana nimitta, sanya nimitta, sankhara nimitta, vinyana nimitta. Trong kinh thì Đức Phật có nói đến tướng của sắc, tướng của thọ, tướng của tưởng, tướng của hành và tướng của thức. I wonder if I might add something to that. Because of the nimitta, it's one of the major factors that we see concepts or we understand, perceive concepts. Because of nimitta, it is that which causes us, if you want to use those words, to perceive or to think in terms of concepts. Chính vì tướng mà chúng ta suy nghĩ về các khái niệm. Tức là bà chỉ thêm vào là vì nếu như không có tướng của thực tại thì sẽ không thể có những cái khái niệm khác nhau. With regard to the effort and conditions, the other day we were in a coach and we were stuck in the traffic in Ho Chi Minh City. Cô ấy muốn nói thêm một chút về tinh tấn. Thì hôm trước chúng tôi có đi xe, và trong khi ở trong xe thì chúng tôi bị ngừng lại do tắc đường. As everyone here is familiar with, there were motorbikes racing in all directions. Và mọi người thì đều cố gắng đi sang các hướng khác nhau. But somehow there were no accidents and every bike seemed to get to its correct destination. Và dường như là cũng không có vấn đề gì xảy ra, mọi người đều có thể đi đến cái nơi mà mình muốn tới. And usually one just lets it be, but maybe one decides one day one should be the policeman and start directing all the traffic. Và có thể là ta để mọi thứ nó cứ diễn tiến như vậy, nhưng mà cũng có thể là ta quyết định một lúc nào đó sẽ trở thành ông cảnh sát để điều khiển giao thông. And I gave this as an analogy to my Vietnamese friend who I was chatting with about conditions. Và đây là ví dụ mà tôi đã đưa ra cho những người bạn đạo Việt Nam của mình khi chúng tôi nói chuyện về các duyên. One may agree that all dharmas are all conditioned dharmas arise by conditions, and one may read a lot about dependent origination, paticca samuppada. Chúng ta có thể biết về các cái duyên, và chúng ta có thể đã đọc về thập nhị nhân duyên. But one still may not be confident or satisfied that the conditions will really perform their functions correctly. Tuy nhiên ta vẫn có thể không có đủ niềm tin rằng các duyên nó sẽ tự vận hành theo cái tiến trình riêng của nó. And all the realities will reach their right destinations. Và không có đủ niềm tin rằng các cái thực tại sẽ đi tới cái đích cuối cùng của nó. So one says that in addition to accepting that all these realities are conditioned, one would like to step in and be the policeman and start directing them a little. và khi đó thì ta sẽ không đủ cái sự thoải mái để cho các pháp nó diễn tiến một cách tự nhiên mà sẽ cố làm ông cảnh sát để điều khiển giao thông. To give the kusala factors an extra push and to try to stop the akusala ones from arising. Và nghĩ rằng là mình sẽ cần phải thêm cái nỗ lực ở bên ngoài để khiến cho các pháp thiện nó sinh khởi nhiều hơn và những pháp bất thiện được ngăn chặn. But actually it just shows a lack of confidence in what we read and hear about dharmas being conditioned. Nhưng thực chất thì điều đó chỉ ra rằng đã không có đủ niềm tin về những gì chúng ta đọc rằng các pháp sinh khởi do duyên. Being conditioned means that there really is no self, no policeman who can make an effort or do anything. Và sinh khởi do duyên có nghĩa rằng không có một cái ông cảnh sát nào có thể làm cho các pháp nó sinh khởi theo cái cách của ông ấy muốn. By hearing and considering more carefully about dharmas, understanding really will begin to develop of its own accord. Và bằng cách nghe và suy xét một cách cẩn thận thì các pháp sẽ sinh khởi một cách tự nhiên theo đúng tiến trình của nó. And also the policeman in that case would be the idea of self, and actually it doesn't help you make kusala arise more. Actually. Traffic, it actually causes more trouble because self is getting in the way and just leading to more akusala, more wrong view. Và tương ứng với cái ví dụ này thì trong trường hợp ấy, cái vị cảnh sát kia không phải là một người có thể làm cho thêm thiện pháp sinh trưởng, mà thực chất nó là thêm ý niệm về ngã, tức là thêm bất thiện, và như vậy sẽ không thể có thiện pháp thực sự tăng trưởng và bất thiện pháp suy giảm. And when we talk about the importance of listening and considering, we are of course referring to the factors mentioned by the Buddha as being the conditions for developing the path. Và khi mà chúng ta nói đến nghe pháp và suy xét về pháp thì thực chất là chúng ta đang nói về những duyên do chính Đức Phật giảng để làm cho trí tuệ sinh khởi. We all know them. They are association with a good friend, hearing the true Dhamma. A reflection on what has been heard and understood, and practice in accordance with the Dhamma. Chúng ta biết rằng Đức Phật đã giảng về bốn dự lưu phần hay là những cái yếu tố để làm phát sinh giác ngộ tới giải thoát. Đó là thân cận bậc thiện trí, lắng nghe chánh pháp, như lý tác ý hay là suy xét chân chánh về pháp, và cuối cùng là thực hành tùy pháp. If we've been fortunate enough to associate with a good friend in this life and to hear the Dhamma and have the chance to reflect upon it, we think that it's probably due to our effort. Nếu nhà chúng ta có đủ may mắn để được gặp gỡ những bậc thiện trí và được nghe những cái lời chân chánh và hiểu đúng về nó, nhưng mà chúng ta có thể tưởng rằng điều đó xảy ra là do nỗ lực của mình. But that's because we don't appreciate the conditions that really are at work. Nhưng mà khi đó thực sở dĩ chúng ta tưởng lầm như vậy là bởi vì chúng ta không nhận ra và trân quý rằng bản chất thì đó chỉ là những pháp đang vận hành mà thôi. Because without the right karma, there cannot be the good fortune to meet the right person in this lifetime and to hear the Dhamma from that person. Bởi vì nếu như không có cái nghiệp thiện tương ứng đã được tạo trong quá khứ thì sẽ không thể có nhân duyên để được gặp bậc thiện trí thực sự và được nghe chánh pháp được giải thích bởi bậc thiện trí ấy. But if there has been the development of awareness and understanding in previous lives, that can condition the opportunity to hear the Dhamma and to hear it explained in a way that is helpful for us at our particular level of understanding. Nhưng nếu như đã có sự phát triển hiểu biết trong quá khứ thì đó sẽ là một duyên để khiến cho cái mà gọi là chúng ta hôm nay có cơ hội để gặp gỡ bậc thiện trí, được nghe lời giảng pháp từ người đó và phù hợp với mức độ hiểu biết của mình hiện giờ. And so at a certain level, of course, there is effort or volition on our part. We have to decide where we're going to go today, whether we come to this discussion or do something else, for example. Tất nhiên là ở mỗi một cái thời điểm trong đó thì đều có yếu tố gọi là tư tâm sở hay là ý định hay là tác ý và tinh tấn. Ví dụ như chúng ta có thể quyết định sẽ đi nghe pháp đàm hay là làm một cái hoạt động khác. And if our friend in Sri Lanka is listening at the moment, he or she had to get up especially early in the morning because they are several hours behind us in the time zone. Và người bạn của chúng ta đang ở Sri Lanka, nếu như muốn tham dự buổi pháp đàm này thì sẽ phải có một cái sự nỗ lực nhiều hơn bởi vì sẽ phải dậy sớm vì giờ của Sri Lanka là muộn hơn giờ của chúng ta. But we overlook the fact that what is being heard is result of past karma. Nhưng mà chúng ta đã bỏ qua một sự thật rằng những gì được nghe thực chất là quả của nghiệp. And the person who comes along to a discussion but can't understand anything because the discussion is not at a level that is appropriate for them is not experiencing the same benefit as someone who is able to follow the discussion. Và những người tới dự pháp đàm nhưng mà không được hiểu được bởi vì cái mức độ hiểu biết của người ta không tương ứng với những gì đang trao đổi ở đây thì khi đó lợi ích có được từ việc nghe pháp cũng sẽ không nhiều như những người mà hiểu biết của người ta tương ứng với mức độ đang trao đổi. But the key here is that the Dhamma cannot be developed unless it is heard and is heard often. Tuy nhiên cái điểm mấu chốt ở đây đó là hiểu biết sẽ không thể được phát triển nếu như không có việc được nghe giáo pháp và được nghe một cách lặp đi lặp lại. And that applies, as I understand it, to whatever level of understanding one has, whether it's beginning level or more advanced. Và điều này thì nó sẽ luôn luôn là như vậy, bất kể mức độ hiểu biết là như thế nào, dù là mới ở sự sơ khởi của phát triển hiểu biết hay là hiểu biết đã ở một mức độ phát triển. So when we talk about listening and considering, we're not talking about setting aside time to listen or time to consider. Vì vậy tức là khi chúng ta nói đến yếu tố là nghe pháp và suy xét thì ở đây chúng ta không nói đến cái việc là đặt một cái thời gian riêng rẽ để làm công việc đó. We're not talking about doing something. We're talking about the importance of hearing. Chúng ta không nói đến một cái hành động cụ thể mà mình đặt ra để làm, mà chúng ta đang nói đến những cái yếu tố làm duyên cho hiểu biết. And reflecting on that, not just at the time, but throughout the day, if it happens. Mà chúng ta cũng nói đến cái việc là được nghe pháp và suy xét về pháp ở những khoảnh khắc khác nhau trong ngày, nếu như những khoảnh khắc đấy xảy ra do duyên. Talking about hearing, Ajahn, I've listened to Kunshijin and I've also written to Nina. When I was younger, I wrote letters to Nina about Dharma and Nina would write long letters back to me, answering in great detail. But I didn't actually ever speak with Nina until 10 years later. I was wondering, is there any still benefit to reading Nina's letters rather than hearing her voice? Was that still the possibility of developing understanding? I felt there was, but I'm just trying to clarify the difference between hearing and seeing or reading. Hearing means no matter whether it's reading or however one happens to come across the Dharma. So when you say hearing, Jonathan, you mean reading or what? I mean receiving the teaching in some form or other. So it either presumably be via ear door or eye door, but for the person who's deaf and dumb, blind and deaf, then it could be received by whatever sign language they use to communicate. And Nina wants to add something. Yeah, it all depends on conditions. Because I find that there is a big difference when I'm in Holland and just reading or listening to MP3 or here with Ajahn and hearing directly from her, there is a difference. And one can discuss with other people and hear different opinions. And that also helps very much. I find it very helpful. That is why I try to make the journey from Holland to here or to Thailand as much as I'm able to, as often as I'm able to, because I find it's still a difference. Vừa rồi thì bạn Robert từ New Zealand cũng là một học trò của Achan và Nina có nói rằng trước đây khi bạn bắt đầu biết về những gì Achan chia sẻ thì bạn biết qua những lời những cái cuốn sách của Nina và bạn đọc, và khi đó bạn có trao đổi thư với Nina trong một thời gian rất là dài, phải 10 năm trước khi bạn gặp Nina. Vì vậy vừa rồi khi mình nói đến việc nghe pháp thì bạn có thắc mắc rằng cái việc đó không có phải là chỉ phải diễn ra qua tai hay là nó cũng có thể là việc đọc. Thì sau đó câu trả lời của bạn Sarah và bạn John thì nói rằng đấy là nói đến việc tiếp nhận thông tin về pháp thì nó có thể diễn ra qua mắt hay là qua tai thì nó cũng như nhau. Còn tất nhiên là đối với một người nào vừa bị khiếm khuyết ở mắt vừa bị khiếm khuyết ở tai thì sẽ không có cơ hội để tiếp nhận giáo lý của Đức Phật. Và sau đó thì Nina có nói rằng tất nhiên là việc đọc thì cũng hữu ích, nhưng mà bà thấy rằng việc được gặp trực tiếp, nghe trực tiếp và đặc biệt là có sự trao đổi qua lại là vô cùng hữu ích. Và chính vì lẽ đó mà mặc dù tuổi đã cao, bà vẫn cố gắng từ Hà Lan sang Thái Lan để có thể được tiếp tục trao đổi với Achan cùng những người bạn đạo khác và cũng như sang Việt Nam lần này, và bà sẽ cố gắng làm điều đó chừng nào bà vẫn có khả năng về sức khỏe để làm điều đó, vì bà thấy rằng nó sẽ giúp cho hiểu biết được sâu sắc và kín kẽ hơn rất nhiều. Have friends on our internet discussion group who only ever read the Dharma, who never hear the Dharma. Chúng tôi cũng có những người bạn mà chỉ trao đổi với nhau qua các cái pháp đàm ở trên mạng, mặc dù không bao giờ có dịp gặp nhau hay là nghe giọng nói của nhau. But in the suttas, the Buddha talked about hearing and considering, because at that time, the only way to come across the teachings was by hearing. There was nothing to read. Tuy nhiên, Đức Phật thì nói cụ thể về nghe pháp và suy xét về pháp, bởi vì ở thời đó thì không hề có phương tiện nào khác ngoài việc nghe. I want to add something, because maybe when I'm with Ajahn and she knows exactly, now I need a reminder that there is a self trying to know visible objects. Và tôi thấy một điều nữa vô cùng hữu ích là khi được gặp Ajahn thì Ajahn luôn luôn nhắc nhở rằng đang có một cái ngã đang cố gắng nắm bắt đối tượng thị giác. And I get an encouragement to be more patient, and that there is not yet enough intellectual understanding for awareness. Và tôi được tôi tiếp nhận được rất nhiều sự khích lệ và cũng như nhắc nhở về việc cần phải kiên nhẫn hơn, bởi lẽ hiểu biết ở mức độ lý thuyết vẫn còn chưa đủ để tạo duyên cho hiểu biết trực tiếp về thực tại. And I see if the direct reminder that it is useless to try to be aware. Và tôi cũng thường xuyên được nhắc nhở rằng việc cố chánh niệm hay là cố hay biết thì hoàn toàn vô ích. Because that makes the development of understanding slow down. Những cái cố gắng theo cách như vậy thì nó làm cho tiến trình phát triển hiểu biết bị chậm lại. So to receive short, direct reminders is most helpful for me. Và đối với tôi thì những cái lời nhắc nhở một cách trực tiếp như vậy vô cùng hữu ích. And I can just add, Nina said it's useless to try to be aware. And also, if we are listening with the idea that it's going to condition awareness, that is also useless. Vâng, tôi cũng muốn nói thêm vào rằng ngoài cái việc là sẽ vô ích khi mà cứ cố để chánh niệm hay biết, thì việc chúng ta nghĩ rằng là làm cái hành động nghe để có thể tăng trưởng hiểu biết thì đó cũng là một cái suy nghĩ sai và nó sẽ không tạo duyên cho hiểu biết thực sự. Like Ajahn often reminds us, there is no one who can do anything. Như là Ajahn vẫn thường nhắc nhở chúng ta, thực tế không có một cái ngã nào có thể tạo ra điều gì theo ý chí của mình. There is no body who can be aware, no person. rằng không có một cái ngã nào có thể chánh niệm không phải là một tự ngã. The person does not exist only citta, cetasika and rupa. Theo nghĩa tối hậu không có một con người nào mà chỉ có tâm, tâm sở và sắc mà thôi. But by listening and considering there can be more conditions for awareness and tight understanding of the present reality. Nhưng nhờ có sự nghe xảy ra cùng với sự suy xét đều xảy ra do duyên thì có thể có cái hiểu hơn hay là kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại xuất hiện ở khoảnh khắc hiện giờ. We learn that only one reality at a time appears through one of the six doorways. Chúng ta học rằng chỉ có một thực tại xuất hiện ở một thời điểm qua một giác quan. Six worlds, not a whole body or a whole person at all. Và như vậy thì ở mỗi một khoảnh khắc như vậy có một thế giới, chứ không phải là một thế giới của con người, của các cái đồ vật khác nhau như là chúng ta vẫn đang nghĩ hiện giờ. Because that is only a concept, it is not real. Tất cả những ý niệm về một cái thế giới với những con người và vạn vật đó chỉ là khái niệm chứ không phải là thực. It is very important to know the difference when citta experiences a concept which is not real and when a reality. Rất thiết yếu để biết rằng sự khác biệt, có sự khác biệt lớn giữa khoảnh khắc tâm có đối tượng là một khái niệm và tâm có đối tượng là một thực tại chân đế. That is the beginning of right understanding which can experience one object at a time. Đây là sự khởi đầu của hiểu hiểu biết để dẫn tới hiểu biết trực tiếp về chỉ một đối tượng ở một thời điểm mà thôi. So now, let's talk about realities that we take for reading and hearing. Nào bây giờ chúng ta hãy nói về thực tại mà vẫn bị gọi là nghe và thấy. Xin lỗi, nghe và đọc. No one at all, only the moment of citta arising and falling away through different doorways. Cái mà gọi là nghe và đọc thì không phải là ai cả, mà chỉ là một khoảnh khắc của một tâm sinh khởi, kinh nghiệm một đối tượng qua một giác quan cụ thể. At this moment there is seeing but not reading. Ở khoảnh khắc này đang có cái thấy nhưng but không phải là đọc. There is memory of shape and forms. Và nhưng hiện giờ sau cái thấy thì có nhớ tưởng về hình và dạng. But no idea about any sound at all. Ở khoảnh khắc đó thì không có ý niệm nào về âm thanh. Is that right? Có đúng không? There is seeing, shape and form is seen, is experienced, memory of the shape and form, but no idea about sound at all. Ở khoảnh khắc của cái thấy có cái được thấy. Sau đó thì có cái ý niệm về hình và dạng và ở những khoảnh khắc đó không hề có sự xuất hiện của âm thanh. I know many names now. Bây giờ tôi bắt đầu biết tên của nhiều người ở đây. But no need to think about the name at moment of seeing. Nhưng mà ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì không cần phải nghĩ về bất cứ cái tên nào. Because memory marks instantly and know that moment whether it's what. Bởi vì tưởng sinh khởi ở khoảnh khắc đó đã bắt đầu đánh dấu đặc tính của cái được kinh nghiệm để sau đó biết được nó là gì. No need to be reminded of the name before knowing what is that. Không cần phải được nhắc về cái tên trước khi mà tưởng sinh khởi biết được cái đó là gì. Because the memory of the shape and form is there. Bởi vì nhớ tưởng về hình và dạng nó đã tự động vận hành rồi. But when I try to think who's that? It's time for memory of sound about names. Còn ở khoảnh khắc mà cố nhớ ra là cái tên nó là gì thì lúc đó là đang có cái nhớ tưởng về cái âm thanh để biểu đạt cái được thấy. At this moment of seeing, is it not like reading? Thế cái khoảnh khắc của nghe thì có giống khoảnh khắc của đọc không? Xin lỗi, khoảnh khắc của thấy có giống khoảnh khắc của đọc không? But no sound is there as the object. Ở khoảnh khắc đó thì không có đối tượng là âm thanh. Only the shape and form can follow the seeing. Chỉ có hình và dạng đi theo sau cái thấy mà thôi. And memory is there at moment of know who's who. Và khoảnh khắc biết được ai là ai thì lúc đó tưởng cũng có mặt rồi. But at moment of hearing, there's no visible object appearing. Nhưng ở khoảnh khắc của cái nghe thì không có đối tượng thị giác. So it's the moment of remembering or marking the different sounds as what it means. Rồi ở khoảnh khắc sau đó thì có sự nhớ tưởng về âm thanh và biết được ý nghĩa của âm thanh đó. That's why at moment of hearing, nothing to do with shape and form. Ở khoảnh khắc của cái nghe thì không hề có sự liên hệ nào đối với hình và dạng. But only memory of different sounds with different meanings. Nhưng mà chỉ có trí nhớ về các âm thanh khác nhau với những nghĩa khác nhau. So what about reading? Because now we talk about two doorways, the seeing and the hearing, but now we talk about reading. Vừa rồi chúng ta đã nói về hai căn môn, đó là thấy và nghe. Thế thì còn về đọc thì sao? There must be a moment of seeing different signs. Để có cái mà ta gọi là đọc thì cần phải có cái thấy của các cái hình dạng khác nhau. Like straight, what you call it, letter or whatever, up and down and so forth. Phải có cái nhận biết những hình dạng, chẳng hạn như là nét thẳng, nét tròn, trên lên hay xuống, vân vân. I cannot read Vietnamese at all, but I can see what's there with different shape. Mặc dù tôi không thể biết được ý nghĩa của tiếng Việt, nhưng mà tôi vẫn có thể thấy được những nét khác nhau của những chữ bằng tiếng Việt. No idea of sound. Và khi đó thì chả có ý niệm về âm thanh của những thứ đó sẽ là gì. But while one is reading, it means that there is also the understanding of what is there, of that sound, of that letter. Nhưng mà khi đọc thì rõ ràng là có cái hiểu về tính chất của những cái gì mà đang được thấy. For example, letter A. Chẳng hạn như là hai chữ A và I. There must be A và E. There must be different limita, shape and form. Phải có những limita, tức là những tướng về hình dạng khác nhau. With the idea that it represents sound, like this is A, there is the idea of sound. Tức là khi mà nhìn thấy những cái chữ khác nhau mà về mặt bản chất là những hình dạng khác nhau thì đồng thời cũng có nhớ tưởng về cái âm thanh nó biểu trưng là gì. After seeing that which is seen, the limiter. Sau khi có cái thấy thì có tướng của cái được thấy. There is not only seeing the shape and form, but there is also the thinking about sound. Như vậy là sau đó thì không phải chỉ có những cái suy nghĩ về hình và dạng mà cũng có cả suy nghĩ về âm thanh nữa. From that which is seen too. Suy nghĩ về âm thanh từ những gì được thấy. That's why it depends on different doorways. There is seeing and then thinking about shape and form. And after that there is also thinking about the sound of that which is seen too. Như vậy thì ở sau cái thấy thì có sự nhận biết về hình và dạng, và rồi sau đó lại cũng có những sự nhớ tưởng về âm thanh mà những hình dạng đó gợi lên. So reading is not just looking at the letters or alphabets. Vậy thì cái việc đọc thì không phải chỉ là nhìn shape and form of different lines that can be seen. Chỉ nhìn vào những cái hình dạng của các chữ khác nhau mà cũng there is also thinking about that which represents sound too. Mà cũng có suy nghĩ về những điều mà những chữ đó biểu đạt thành âm thanh. At this moment of hearing now, there's different sounds which represents many meanings. Ở khoảnh khắc này thì cũng có cái nghe và có những cái âm thanh tượng trưng ý nghĩa khác nhau. But it's the moment of hearing and thinking about sound. Nhưng khi đó thì là tiến trình của nó sẽ là nghe và suy nghĩ về những âm thanh. So hearing is not reading. Vậy vì vậy sự có sự khác biệt giữa nghe và đọc. No one there. Nhưng mà trong cả hai cái thì không có một con người nào cả. All kinds of rupa arises and falls away so very rapidly. Tất cả các sắc đều sinh và diệt một cách nhanh chóng. But citta and chetasika, which experiences the object, arises more rapid than that. Nhưng các tâm và các tâm sở kinh nghiệm sắc thì sinh và diệt còn nhanh hơn thế nữa. If there is no citta at all at this moment, nothing appears. Nếu như ở khoảnh khắc này không có tâm thì không gì có thể xuất hiện. but who understand that which is now experiencing. Nhưng ai biết được về thực tại đang kinh nghiệm? It needs more and more talking, reading, considering about it, so that there can be the understanding of that reality which experiences. Cần phải có việc nghe hoặc đọc rồi suy xét, ngẫm nghĩ rất nhiều về các thực tại ấy để có hiểu biết trực tiếp về chúng. Any moment. Ở bất cứ khoảnh khắc nào. Ajahn, there's a second question also from Sri Lanka. What is the point of spiritual development if we cannot involved in the whole process? How can we have right conditions for panya to arise if we do nothing? Can there be a person insert at any moment in the process? Câu hỏi bằng tiếng Việt là có cái ý nghĩa gì đây trong việc phát triển tâm linh nếu như chúng ta không tham gia vào cái tiến trình đó? Làm thế nào để chúng ta có được những duyên đúng cho trí tuệ sinh khởi nếu như chúng ta không làm gì cả? Citta arises and fall away. Who can come in? Thực ra chỉ có các tâm sinh và diệt, có người nào có thể xen vào được hay không? To try or to do anything because citta arises and falls away and followed by the next citta immediately. Có cái tâm nào, có cái con người nào hay cái ngã nào có thể xen vào hay không bởi vì các tâm sinh và diệt tiếp nối nhau? No time of thinking about anything to do at all. Không có thời gian để nghĩ về việc làm một cái gì đó để có thể xen vào giữa các tâm. But the citta that think about doing something is also a citta itself, not a person. Now everyone is thinking, right? Hiện giờ tất cả mọi người đều nghĩ, có đúng không? Does one know beforehand what should be the object of thinking? Có ai biết được trước là cái mà mình sẽ nghĩ về sẽ là gì không? Can anyone select the story or things to think about? Có ai có thể lựa chọn cái nội dung câu chuyện mà mình sẽ nghĩ về trước thời điểm nó xảy ra hay không? The more there is the understanding of reality, the more there is no idea about to do, because now it's conditioned, it appears already. Càng hiểu rõ hơn về các thực tại thì sẽ càng bớt đi ý niệm làm một cái gì đó bởi vì thấy rằng mọi thứ đều đã sinh khởi do duyên rồi. Even at moment of thinking about future, that is conditioned. Kể cả những khoảnh khắc suy nghĩ về tương lai thì khoảnh khắc đấy cũng đã được tạo duyên để sinh khởi rồi. The thinking has a reason. Who can do? What can one do? Tâm đã sinh khởi rồi, ai có thể làm gì nữa đây? What everyone would talk about is conditioned, arisen and fallen away, unknown. Tất cả những gì mà ta có thể nghĩ về thì đã được tạo duyên để sinh khởi và điều đấy cứ diễn ra liên tục mà không có sự hay biết. That's why when we talk about different functions of citta in a process. Chính vì vậy ta có nói về các chức năng khác nhau của tâm trong một lộ trình. Only few can be known now. Trong những cái tâm thuộc các lộ trình đó thì có rất là ít có thể được nhận biết hiện giờ. Moments before seeing arises are unknown. Khoảnh khắc của tâm sinh khởi để thấy không được nhận biết. Moment which follows the seeing is unknown. Cái khoảnh khắc tiếp theo của cái thấy cũng không được nhận biết. Only like or dislike, kusala or akusala appears. Chỉ có tính chất của thích và không thích là được nhận biết rõ ràng mới xuất hiện. That's why what appears is only nimitta of all conditioned realities. Chính vì vậy mới nói rằng những cái gì xuất hiện chỉ là tướng của các thực tại mà thôi. And whenever we do something, we do so because of a particular motivation. Bất cứ việc gì mà chúng ta làm thì nó đều xảy ra do những cái tích lũy riêng hay là những cái mục tiêu động cơ riêng của mỗi người. For example, if we're thirsty, we pick up the glass and have a drink. Chẳng hạn như là chúng ta ở cái khoảnh khắc cầm lấy ly và uống nước. And although we can focus on the picking up the glass, there's also the motivation that is the being thirsty and wanting to drink. Mà mặc dù chúng ta có thể tập trung đến cái việc là hành động cầm cái ly, nhưng mà cái mục tiêu, cái động cơ thúc đẩy việc cầm ly đó là do khát nước. And so when we talk about the physical act of reading or listening or attending a discussion, a similar consideration applies. Chính vì vậy khi mà ta nói về những cái việc có tính chất là như mô tả những hành động, chẳng hạn như là đi nghe pháp hay là đọc sách về pháp vân vân, thì những cái đó nó cũng đều là cái suy xét tương tự cũng được áp dụng cho những trường hợp ấy. If the motivation is an interest in the Dhamma and appreciation of the importance of hearing more about the teachings. Nếu như động cơ thúc đẩy của những việc làm đó đó là do cái mối quan tâm đến giáo pháp hay là đến những cái điều mà đã được nói đến đủ cái sự thuyết phục đối với ta. Then we could point to that as what leads to the attending the discussion rather than the physical effort of getting there. Chính vì lẽ đó, khi nói đến việc nghe pháp hay là tham gia pháp đàn thì chúng ta phải chỉ đến cái động cơ đó, đó mới là cái yếu tố mấu chốt chứ không phải là cái việc có mặt ở cái thân này ở một nơi gọi là pháp đàn. And if we want to talk in terms of dhammas, I think we're referring here to the mental factor of chanda. Và khi mà chúng ta muốn nói đến thực tại mà đóng vai trò then chốt ở đó thì chúng ta sẽ nói đến thực tại chanda, tức là dục. Chanda is translated as having an interest in và the object. Cái từ dục này nếu mà diễn giải ra thì nó có nghĩa là có cái quan tâm, có cái mối quan tâm đến. And when the chanda is conditioned by a degree of understanding, of course it's kusala chanda. Và khi chanda hay là dục đi kèm với một mức độ hiểu biết nhất định thì khi đó nó có tính chất thiện. The point is that conditions are very complex and we don't know the half of it. Và một điều nữa đó là các cái mối duyên hệ thì vô cùng phức hợp và chúng ta không biết đến hơn một nửa về các loại duyên hệ khác nhau. But we understand that when the Buddha was talking about the importance of hearing the Dhamma and reflecting on what has been heard. Mặc dù không biết được tất cả những mối duyên hệ ấy, nhưng mà chúng ta biết được rằng Đức Phật có tán thán việc nghe pháp và suy xét về những gì được nghe. He wasn't talking about the conventional effort to do something. Và khi Đức Phật nói đến những điều đó thì Đức Phật không nói đến cái nỗ lực để làm một cái hành động ở bên ngoài. But he was talking about these deeper conditions that are not apparent to us. Nhưng mà Đức Phật nói về những cái duyên sâu sắc hơn mà chúng ta có thể không hề nhận biết tới. Dạ thưa cô, cho xin hỏi. Vừa rồi mấy cô có nói hỏi về duyên như vậy thì cho con xin hỏi cái phần chi pháp của câu sanh bất tương ưng duyên á, cái phần sở duyên nó tại sao lại trừ ngũ thông thức và bốn quả vô sắc? Tại vì có thể là cái ngôn từ nó có sự khác biệt á, cho nên là anh nói đến cái đó là cũng nói đến thập nhị nhân duyên đúng không ạ? Hay là dạ, đúng rồi. Đang nói về liên quan tương sinh. Vâng, liên quan tương sinh thì anh nói đến cái yếu tố nào ạ? Nói về cái phần của câu sanh bất tương ưng duyên á, cái phần chi pháp của sở duyên nó có là tâm trừ ngũ song thức và bốn quả vô sắc. Tâm trừ bốn ngũ song thức. Ngũ song thức và bốn quả vô sắc. Là bốn quả vô sắc thì sao ạ? Thầy xin giải thích tại sao nó như vậy. Cái phần này con em không có hiểu để mà dịch sang tiếng Anh. Tại vì có thể do cái ngôn từ khác nhau quá, em không quen với cả cái từ mà. Tức là cái phần tâm chi pháp sở duyên, cái phần tâm trừ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và bốn quả vô sắc. Bốn tâm quả vô sắc. Sư có thể giúp con cái phần này được không ạ? Bốn quả vô sắc. Vâng, nhưng mà muốn hỏi cái gì về bốn quả vô sắc và tại sao mà cái chi pháp nó lại trừ ra cái phần những cái tâm đó, ý là như vậy? Sư có hiểu câu hỏi để giúp con nói phần này. Tương sinh tại sao không có nói đến ý là tại sao mà trong thập thiện nhân duyên mà lại không có những cái yếu tố là bốn quả vô sắc và không quên ở đây là nói về duyên trợ chứ chưa nói liên quan tương sinh, tức là duyên trợ cái phần duyên trợ về phần 52 duyên á, trong đó có duyên cao sanh bất tương duyên, về cái phần chi pháp là tâm phần chi pháp sở duyên là trừ tâm trừ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và bốn quả vô sắc, tức là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi phi tưởng. Có thể là ý anh hỏi là trong cái phần duyên là câu sanh bất tương duyên, thì tại sao cái duyên đó nó không có mặt ở trong những cái bốn quả vô sắc, tức là những tâm quả vô sắc và đồng thời những cái tâm của sống thức không chúng mình? Ý tại sao hai những cái chức năng tâm này lại không có câu sanh bất tương duyên ở trong đó? Câu sinh bất tương duyên tiếng Pali là gì ạ? Chưa. Tại vì nếu mà không biết tiếng Pali thì em cũng chịu, vì tên các cái duyên đó rất là khó. Because there's a question about the condition. Sư nhớ tên Pali đó không sư? Chắc có thể là cô nói về cái từ câu sanh rồi cô phối hợp thêm cái mà nó không hòa trộn với nhau đó, theo ý tiếng Anh. Câu sanh tiếng Pali là gì sư? Sáng hay là chiều không? Anh về anh thử tra lại cái đó bằng tiếng Pali bằng gì? Okay. Rồi. Không có câu hỏi khác. Dạ. Thưa cô cho biết vào cái khi lộ nhãn môn sanh thì vào cái tâm phân đoán á, rồi đi vào động lực thì khi đó là gọi lộ ý liền hay là phải tiếp nối một những cái lộ tâm sau? Tức là cái sau khi gọi là xác định tâm Vipassana đúng không ạ? Tức là cái tâm phân đoán á, là cái nó đưa vô trong động lực. Vâng. Là khi đó là gọi là lộ ý liền hay lộ ý môn liền hay là phải diễn tiến những cái lộ tâm sau mới gọi là lộ ý? Tức là ý của anh là khi đó đã bắt đầu lộ ý chưa hay là chỉ đến khi sau các cái tâm hộ kiếp sinh khởi rồi mới đến lộ ý đúng không ạ? So the another question is we know that in the idol process after the Votapanna Citta there is the seven Javana Citta. So his question is that at that moment of the seven Javana Citta, can you consider that to be already the idol, the idol process, or only after that 17 citta fallen away that we can consider that to be the maido process? Simply only after those 17 cittas have fallen away. Chỉ khi mà sau 17 cái sát na tâm thiệt đi thì mới được coi là lộ ý ạ. So after the vipaka cittas, the moment of seeing, and two more vipaka cittas, then there is the one more citta, Votapanna citta. And then after that, seven kusala or akusala cittas. Okay, all right. Starting from the beginning, so after the bhavanga cittas, there is the averting to the seeing, to the visible object, and then there is the moment of seeing, and then there are two more vipaka cittas, and then the Votapanna citta, and then seven kusala or akusala cittas, and then there may be two more cittas if the visible object has still not fallen away. So counting the last three bhavanga cittas, totally 17 cittas before visible object has fallen away, and then after that bhavanga cittas again, and only after that the mind or process. Chúng ta biết rằng là trong lộ trình của nhãn môn thì đầu tiên trước khi lộ trình nhãn môn bắt đầu với ngũ môn hướng tâm thì sẽ có ba tâm hộ kiếp tính từ thời điểm mà sắc đó khởi sinh, sau đó sẽ có nhãn thức và rồi sau đó được tiếp nối bởi hai tâm quả rồi đến xác định tâm, và sau xác định tâm hay là Votapanna citta thì sẽ đến bảy tốc hành tâm hay gọi là động lực. Và trong trường hợp mà cái lộ trình trước khi mà cái tử thức sinh khởi thì sẽ chỉ có năm mà thôi, nhưng thông thường thì là bảy, và nếu như một số trường hợp tròn đủ thì sẽ có thêm hai tâm mót, và sau đó sẽ có tiếp tục hai cái tâm hậu kiếp, và sau đó thì 17 tâm đã trọn vẹn kinh nghiệm sắc đó, rồi sau đó thì mới đến lộ trình của ý môn. Sa thú. As we discussed yesterday, rupa always lasts as long as 17 cheetahs. Như hôm qua chúng ta đã nói, tuổi thọ của sắc thì luôn luôn kéo dài trong 17 sát na tâm. And all those cheetahs in the idol process, including the kusala or akusala cheetahs, all experience the same visible object. Và tất cả những cái tâm trong lộ trình đó, kể cả những tâm thiện và bất thiện sinh khởi trong lộ trình của nhãn môn đó thì đều kinh nghiệm đối tượng thị giác. So the same visible object that was seen earlier when akusala cheetahs arise in the same process, it means they experience that visible object with attachment or ignorance or aversion. Như vậy là cái lộ trong lộ trình của nhãn môn thì đã có tham hay là sân hay là si hoặc là thiện tâm với cái đối tượng được kinh nghiệm. At this point, no thinking about the visible object. Mặc dù ở thời điểm đó thì vẫn chưa hề có suy nghĩ ý niệm về cái được thấy là gì. But still, attachment can come in so quickly. Như vậy là phiền não hay là tham cũng có thể sinh khởi rất nhanh ngay ở cái thời điểm đó rồi. Before any thinking at all. Trước khi có bất cứ suy nghĩ nào. And then only later the mind or process. Và chỉ sau đó thì mới có đến tiến trình của ý môn. Sa thú. Cho xin hỏi câu hỏi nữa. Thường thì người ta hay nói là trước khi quý vị tu giải thoát, quý vị phải là tu pháp chỉ trước. Như vậy thì theo cô là khi tu giải thoát có cần phải tu pháp chỉ trước hay là phải là đi thẳng vào tu tứ niệm xứ luôn? So I've heard people say that before the bhavana for enlightenment, there must be samatha bhavana first. So according to you, is it necessary or there must be directly the cultivation of the four foundation of mindfulness? We're almost out of time, so we'll have to keep this a little quick. We can continue this afternoon. So as we discussed the other day, at any moment of kusala, there is samatha already. The citta is accompanied by calmness. Vì thời gian còn không nhiều cho nên tôi sẽ xin phép được nói một cách tóm tắt. Như là hôm trước thì chúng ta đã đề cập ở những khoảnh khắc của thiện tâm thì ở đó cũng đã có samatha bởi vì có sự an tịnh ở đó rồi. So even now, as we are considering about realities, when there are kusala cheetahs, a little bit of understanding of the realities in daily life, there is calmness at these moments. Vậy thì ở ngay khoảnh khắc này, nếu như có một chút suy xét đúng về thực tại sinh khởi, thì ở khoảnh khắc đó do có trí tuệ, có hiểu biết đúng nên cũng có thiện pháp và như vậy là cũng có sự an tịnh, tức là cũng có samatha đồng thời rồi. We don't have to do something extra. We don't have to try and be calm. Chúng ta không cần phải làm gì thêm, không cần phải cố để an tịnh ở khoảnh khắc ấy. Because at those moments of trying, it's akusala, no calm. Bởi vì ở khoảnh khắc của cố ý như vậy thì khi đó có bất thiện vì có sự mong cầu chứ không có sự an tịnh. And the four foundations of Satipatthana refer to any realities that can be understood in daily life at this moment. Và tứ niệm xứ thì nói đến bất cứ một thực tại nào có thể sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày và là đối tượng của chánh niệm tỉnh giác. So if there is understanding and awareness of hardness at that moment, the citta is calm. Vậy thì nếu như ở khoảnh khắc có cái hiểu đúng về đặc tính cứng chẳng hạn thì cũng ở khoảnh khắc đấy tâm có sự an tịnh. And it is the beginning of kayanupassana, but not by trying to concentrate or focus on any object. Vậy thì ở khoảnh khắc có sự nhận biết với hiểu biết đúng về đặc tính cứng thì ở đó đã có kaya upasana, tức là có niệm thân mà không phải có sự nỗ lực để cố hay biết một cái gì đó. Just like now, if there is the citta, the thinking with attachment, there can be a beginning of understanding of that citta with attachment. Và ngay ở lúc này nếu như có những khoảnh khắc của tham sinh khởi thì khi đó tham cũng có thể trở thành đối tượng của hiểu biết đúng. So it's the very beginning of citta upasana, not waiting for another time or going to focus on attachment. Và nếu mà hiểu biết đúng đó sinh khởi thì đã có sự khởi đầu của niệm tâm chứ không phải là việc cố để lấy một cái gì đó làm đối tượng. So all the foundations, everything we read in the Satipatthana Sutta is about now. Tất cả những gì mà chúng ta đọc trong kinh Tứ Niệm Xứ thì đều là về những gì đang xuất hiện hiện giờ. It's about daily life at this moment. Nó nói về cuộc sống hàng ngày trong chính khoảnh khắc hiện tại. Beginning to understand what appears now, not some other object. Hiểu về những gì đang xuất hiện hiện giờ chứ không phải là những đối tượng đang không xuất hiện. And by beginning to consider wisely, contemplate wisely, understanding begins to develop and samatha develops with it, calm develops with it. Và bằng sự quán xét một cách chân chánh hay bằng sự suy xét một cách chân chánh thì ở đó đã có sự phát triển song song của sự an tịnh chứ không nhất thiết là phải có một sự phát triển riêng rẽ của samatha. I think that we better understand clearly what samatha is before there can be any development of any kind of bhavana. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên hiểu rõ samatha là gì trước khi có một sự phát triển tâm trí dù là samatha hay vipassana. Discussed a little the other day about how samatha is actually pasadi cetasika. Vâng, như chúng ta đã nói trong mấy ngày nay, samatha thì đó chính là sự phát triển của tâm sở pasadi hay là tâm sở an tịnh. It's not concentration. Concentration is a kagata cetasika. Chứ không phải sự phát triển định như người ta vẫn nghĩ, bởi vì định thực chất là nói đến tâm sở nhất tâm ekagata. And calmness or samatha, pasadi cetasika, arises with each moment of kusala. Và chúng ta biết rằng pasadi hay là tâm sở an tịnh là một tâm sở sinh khởi với mỗi khoảnh khắc tâm thiện. At the moment of kusala, whether it's dana or sila or understanding, the citta is free from akusala. There's no agitation or restlessness at all. Ở mỗi khoảnh khắc của thiện tâm, chẳng hạn như ở khoảnh khắc của bố thí hay ở khoảnh khắc của trì giới hay ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng, thì khi đó có sự an tịnh, không có sự sao động của tâm bất thiện. And by developing understanding, no matter what kind of, whether it's samatha bhavana or vipassana bhavana, by any kind of understanding, calm develops with that understanding. Vậy thì khi phát triển hiểu biết thì bất kể cái hiểu biết đó là liên quan đến samatha hay liên quan đến vipassana thì cái hiểu biết đó ở khoảnh khắc đó đã có sự an tịnh nằm ở đó rồi. We can continue this topic this afternoon because I think briefly then, I think if I asked you what would be the purpose of developing samatha first, you would say that it was in order to develop more concentration or one-pointedness. Tôi nghĩ rằng nếu như tôi đặt câu hỏi là thế mục đích của việc phát triển thiền chỉ hay là chỉ pháp trước để làm gì, thì có thể câu trả lời sẽ là để có thêm định. So that there could be more focusing on realities. Và bởi vì phát triển thêm định để có khả năng tập trung cao độ hơn vào thực tại. And I see you agree with that. Và so, bạn có đồng ý với điều ấy đúng không? I think after lunch we can discuss why that would not be the case. Và như vậy thì sau bữa chiều nay thì chúng ta sẽ đàm luận thêm về điều này để thấy rằng là thực chất thì không phải là như vậy. Sa thụ. Dạ xin đại chúng chúng ta nghỉ và chiều nay chúng ta lại tiếp tục vào lúc 4 giờ ạ. the morning when none of us cough. So I will ask her.